Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người Vô Tội của tác giả Harlan Coben. Có lẽ là dạo này mình sẽ thu âm những cái tập này hơi bị muộn một tí. Chắc phải tầm 11 giờ, hơn 11 giờ, 11 rưỡi mình bắt đầu mới thu ấy. Thì là edit xong các thứ đăng cũng phải qua mất 12 giờ. Thành ra là bạn nào mà nếu mà đợi từng ngày để nghe thì là sẽ chắc là không đợi được ha. Nói chung là mình sẽ cố gắng, nếu mà mình rảnh thì mình thu được sớm luôn thì mình thu. Không thì mình cũng cố gắng là thu mỗi ngày một tập. Ok ha, chúng ta cùng tiếp tục. Cuốn này cũng còn khá là dài đấy. Chúng mình vừa được trước đi được khoảng 3 phần 5 rồi. Chương 33. Khi Kiko đến đồn cảnh sát, nàng giữ điện thoại để gọi sếp của mình, Malcolm Seward, tổng giám đốc của MVD. Seward là một nhân viên FBI về hưu. Ông ta sáng lập MVD 10 năm trước và đang thu về một gia tài nhỏ. Seward không vui vẻ gì lắm trước cú gọi khiêu khích này. Cô chĩa súng vào hắn ta à? Có giống như tôi định bắn hắn đâu. Nghe chắc chắn thật. Seward thở dài. Tôi sẽ gọi mấy chỗ, khoảng một tiếng nữa cô ra được rồi. Sếp bao giờ cũng giỏi nhất. Ông ta gác máy. Nàng quay lại buồng tạm giam và ngồi đợi. Một viên cảnh sát cao lớn mở cửa buồng tạm giam. Quinger Shaker. Có tôi đây. Xin hãy đi theo tôi. Đi đâu cũng được, anh chàng điều trai à? Anh ta dẫn nàng đi dọc hành lang. Nàng chờ đợi chuyện này kết thúc ở đây. Nghe thông báo tiền bảo lãnh phóng thích nhanh đã lại thế, nhưng lại không phải. Xin hãy quay lưng lại, anh ta nói. Quinger nhíu một bên mày. Lẽ ra anh phải mời tôi ăn tối đã chứ. Xin hãy quay lưng lại. Nàng làm theo, anh ta còng tay nàng lại. Anh đang làm gì vậy? Anh ta không trả lời. Anh ta hộ tống nàng ra ngoài, mở cánh cửa xe cảnh sát và đẩy nàng ngồi vào ghế sau. Chúng ta đi đâu đấy? Đến tòa án mới. Trên đường West Market à? Phải thưa cô. Hành trình rất ngắn, chưa đến một dặm. Họ dùng thang máy đi lên tầng 3. Hàng chữ văn phòng công tố HXX được dán ở cửa kính. Một chiếc kệ lớn để cúp đặt cạnh cửa ra vào, kiểu cúp quen thuộc ở trường trung học. Quingo thắc mắc không biết cái kệ làm gì ở đây. Trong văn phòng của một công tố viên, ông ta khởi tố bọn sát nhân, hiếp dâm và buôn ma túy. Thế mà cái đầu tiên ta nhìn thấy khi bước vào là một dãy cúp kỷ niệm những trận thắng bóng chảy kỳ quặc. Lối này. Anh ta dẫn nàng đi qua phòng đợi, ngang mấy cánh cửa hai lớp. Khi họ dừng lại, nàng nhòm vào một khoảng không nhỏ, không cửa sổ. Phòng thẩm vấn à? Anh ta không nói gì, chỉ giữ cửa, nàng nhún vai và bước vào. Thời gian trôi qua, thật ra là rất nhiều thời gian. Họ đã tịch thu tất cả đồ vật của nàng, kể cả đồng hồ, nên nàng không biết được chính xác đã bao lâu. Ở đây không có thứ gương một chiều ta vẫn thấy trên TV. Người ta dùng máy quay phim. Có một cái máy quay phim được đặt trên một cái giá ở góc tường. Từ phòng quan sát, người ta có thể đẩy tiêu cự lại gần hay thay đổi góc quay hoặc bất cứ trò gì. Có một tờ giấy được dán ở một góc độ rất buồn cười. Đó là điểm chỉ dẫn, nàng biết, nơi người ta đặt biên bản thỏa thuận nên sẽ cho phép máy quay phim quay lại cảnh nghi can ký vào đó. Khi cánh cửa cuối cùng đã mở ra, một phụ nữ, Quingo nghĩ là điều tra viên mặc thường phục, bước vào trong phòng. Cô ta là một người nhỏ bé, chắc được 5,1 feet. 110 pound là hết cỡ. Mồ hôi đầm đìa khắp người, cứ như thể cô ta vừa bước ra khỏi phòng xong hơi vậy. Chiếc áo dính chặt vào ngực, dưới nách áo ẩm ướt thấy rõ. Một lớp mồ hôi mỏng phủ lên làm mặt cô ta lấp lánh. Cô ta đeo súng ở thắt lưng và trên tay cầm một tập bìa. Tôi là điều tra viên Lawrence Mew, người phụ nữ nói. Chà, nhanh thật. Quinger nhớ lại cái tên. Mew chính là người đã hỏi chuyện Matt hồi tối. Quingo Shaker, nàng nói. Phải, tôi biết. Tôi có một vài câu hỏi. Và tôi quyết định bây giờ sẽ không trả lời gì hết. Lauren vẫn chưa lấy lại hơi thở. Sao vậy? Tôi là một thám tử tư đang làm nhiệm vụ. Vậy thân chủ của cô là ai? Tôi không buộc phải cho cô biết. Không có cái gì là quyền bảo mật giữa thám tử tư với thân chủ cả. Tôi hiểu lật mà. Thì sao? Thì tôi quyết định bây giờ không trả lời câu hỏi nào cả. Lauren thả tập bìa xuống mặt bàn, nó vẫn đóng. Cô đang từ chối hợp tác với văn phòng công cố hạt đấy à? Hoàn toàn không phải. Vậy là ơn trả lời gọi của tôi. Thân chủ của cô là ai? Gringo ngả người ra sau, nàng giữa chân và bắt chéo hai mắt cá. Cô rơi xuống hồ hay sao thế? Ồ, đợi chút tôi hiểu rồi. Vì tôi đang ướt à? Nói hay lắm, thật đấy. Tôi có nên kiếm một cái bút không nhỉ? Lỡ như cô nhả ngọc phun trâu thêm. Không cần thiết. Gringo chỉ vào chiếc máy quay phim. Cô chỉ cần xem băng là đủ. Máy không bật. Không à? Nếu tôi muốn quay phim, tôi phải mời cô ký biên bản phóng thích. Có ai trong phòng theo dõi không? Lauren nhún vai phớt lờ câu hỏi. Cô không tò mò về chuyện ông Hunter giờ thế nào à? Gringo không cắn câu. Nói thế nào nhỉ? Cô không hỏi thì tôi cũng không hỏi. Tôi không ít thế. Xem này, thanh tra Mills phải không? Phải. Có gì đâu mà lớn chuyện thế. Đó chỉ là một vụ hành hung. Cái khách sạn đó một tuần chắc có tới 3 vụ. Thế đấy, Lauren đáp. Vậy mà không phải nó đủ nghiêm trọng để cô phải chĩa súng vào một người sao? Tôi chỉ cố lên tầng trên trước khi có gì trở thành nguy hiểm. Sao cô biết? Xin lỗi, tôi không hiểu. Vụ đánh nhau ở tận trên tầng 5, cô đang ở bên ngoài trong xe, làm sao cô biết có người đang gặp rắc rối? Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc rồi. Không, Gringo, tôi không nghĩ thế. Mặt họ chạm nhau, Gringo không thích điều nàng nhìn thấy. Lauren kéo ghế ra và ngồi xuống. Tôi đã tiêu tốn nửa tiếng vừa rồi trong cầu thang của Howard Johnson, trong đó không có máy điều hòa. Nói thật là nó nóng như địa ngục vậy, vì vậy nhìn tôi mới như thế này. Tôi có được biết cô đang nói về chuyện gì không? Đó không phải vụ hành hung đơn giản, Gringo. Gringo nhìn vào tập bìa. Cái gì đấy? Lauren đổ hết những thứ đứng trong tập bìa ra bàn. Toàn là ảnh. Gringo thở dài, cầm một tấm lên trên lặng người. Tôi cho là cô nhận ra hắn. Gringo nhìn chằm chằm hai tấm ảnh. Bức đầu tiên chụp sát mặt, không nghi ngờ gì, người chết chính là Charles Tully. Mặt hắn nhìn như miếng thịt sống. Bức thứ hai chụp toàn thân. Tully nằm sóng xoài trên cái gì đó, nhìn giống như bậc thang kim loại. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Hai phát bắn vào mặt. Lạy chúa. Đã muốn nói chuyện chưa, Gringo? Tôi không biết gì về chuyện này cả. Tên hắn là Charles Tully, nhưng cô biết rồi, phải không? Lạy chúa, Gringo nhắc lại, cố gắng chắp nối các sự kiện lại với nhau. Tully đã chết, sao lại thế được? Không phải hắn vừa tấn công Matt hay sao? Lauren lại cất mấy bức ảnh vào trong tập bìa, nàng khoanh tay và ngả người lại gần hơn. Tôi biết cô đang làm việc cho Matt Hunter. Tôi còn biết đêm đó, trước khi cô đến khách sạn, hai người đã gặp nhau tại văn phòng, nói chuyện rất khuya. Cô có vui lòng cho tôi biết là chuyện gì không? Gringo lắc đầu. Có phải cô giết người này không, cô Sucker? Cái gì? Dĩ nhiên là không. Vậy còn ông Hunter? Anh ta giết hắn à? Không. Sao cô biết? Sao cơ? Thậm chí tôi còn chưa thông báo hắn ta chết lúc nào. Lauren nghiêng đầu. Làm thế nào cô biết được là anh ta không dính líu đến cái chết đó? Tôi không có ý đó. Vậy là cô có ý gì? Gringo hít một hơi dài, Lauren thì không. Thế còn thám tử về hưu Mark Darrow? Ai? Nhưng Gringo nhớ ra cô đã nghe Matt nói đến cái tên này, anh đã nhờ cô tìm hiểu về ông ta. Một người chết khác? Có phải cô giết ông ta không? Hay chính Hunter làm? Tôi không biết chuyện. Gringo dừng lại, khoanh tay. Tôi cần phải ra khỏi chỗ này. Không có chuyện đó đâu, Gringo. Các người đang khởi tố tôi tội gì à? Hoàn toàn đúng vậy, chúng tôi đang khởi tố. Cô đã đe dọa một người bằng một khẩu súng đã lên đạn. Gringo khoanh tay và cố lấy lại bình tĩnh. Tin cũ rồi. À, như thế không, cô sẽ không được giải quyết nhanh gọn thông qua hệ thống nữa. Cô sẽ bị giữ hết đêm và nghe buộc tội vào sáng mai. Chúng tôi sẽ khởi tố chuyện này đến mức án cao nhất theo luật. Nếu vận may ngả về phía cô thì cô chỉ mất giấy phép hành nghề thôi. Nhưng tôi dám cá là cô sẽ phải ngồi tù. Gringo không nói gì. Ai đã hành hung ông Hunter hồi đêm? Sao cô không hỏi ông ta? Ồ, tôi sẽ hỏi chứ. Bởi vì cái này rất thú vị. Khi chúng tôi tìm ra xác ông Tully, trong người anh ta có một khẩu súng điện và một cài nằm đấm thép. Máu tươi còn dính vào cài nằm đấm thép. Lauren lại nghiêng đầu, tiến lại gần hơn. Khi chúng tôi thử DNA, cô nghĩ máu ai sẽ phù hợp nào? Có tiếng gõ cửa, Lauren Mills giữ mắt lâu hơn một chút trước khi nàng ra mở cửa. Anh chàng đã áp giải Kringle từ đồn cảnh sát đứng đó. Anh ta cầm một chiếc điện thoại di động. Gọi cô ta. Anh chàng nói chỉ về Kringle. Kringle nhìn Lauren, khuôn mặt Lauren kín như bưng. Kringle cầm điện thoại và đưa lên tai. Alo. Mở miệng ra nói chuyện đi. Đó là sếp của nàng, Malcolm Seward. Đây là một vụ điều tra rất nhạy cảm. Tôi đang mở mạng máy tính đây, Seward nói. Vụ số mấy vậy? Còn chưa có số nữa. Cái gì? Với tất cả sự kính trọng thương hại, tôi không thấy thoải mái nói chuyện khi có mặt các nhà chức trách ở đây. Nàng nghe thấy Seward thở dài. Thử đoán coi ai vừa gọi tôi, Quinger. Đoán xem ai mà gọi tôi lúc 3 giờ sáng. Ông Seward. Thật ra thôi khỏi đoán, tôi sẽ cho cô biết. Vì hê, giờ này đã là 3 giờ sáng và tôi quá mệt mỏi với các trò chơi rồi. Là S. Stenberg. Chính S. Stenberg gọi điện thoại cho tôi. Cô biết đó là ai không? Có, S. Stenberg là công tố viên Hà Xsec. Tôi biết. Ông ta cũng là bạn tôi đã 28 năm rồi. Tôi cũng biết chuyện đó. Tốt, Quinger. Thế là chúng ta đang cùng kênh rồi. MVD là chỗ làm ăn. Một chỗ làm ăn rất thành công. Ít nhất là tôi thích nghĩ thế. Và một phần rất lớn trong hiệu quả của chúng ta, của cô và tôi, phải nhờ vào việc hợp tác với những người đó. Thế nên khi S. Stenberg gọi về nhà tôi lúc 3 giờ sáng và cho tôi biết ông ta đang điều tra một vụ án ba mạng người. Khoan đã, Quinger nói. Ông nói là ba mạng à? Thấy chưa? Thậm chí cô còn không biết cái quần nợ này lún sâu tới mức nào. S. Stenberg, ông bạn cũ của tôi, rất muốn cô hợp tác. Cũng có nghĩa là tôi, chủ của cô, rất muốn cô hợp tác. Tôi nói vậy đã rõ chưa? Tôi nghĩ là rõ rồi. Nghĩa là à? Sao? Tôi nói chuyện mơ hồ quá à, Quingo? Còn có những yếu tố giảm nhẹ. Theo Stenberg thì không. Stenberg nói rằng chuyện này liên quan đến một tay từng ở tù nào đó. Phải thế không? Anh ta làm cho Carter Sturgis. Luật sư à? Không, trợ lý pháp luật thôi. Hắn đã ở tù tôi ngộ sát. Phải, nhưng... Thế thì không có gì phải bàn cãi cả. Không có đặc quyền bảo mật gì ở đây hết. Nói họ nghe tất cả những gì họ muốn biết đi. Tôi không thể. Không thể? Trong giọng nói của Seward thoáng chút có kỉnh. Tôi không thích nghe câu đó. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, thưa ông Seward. Vậy để tôi đơn giản hóa nó cho cô nhé, Quinger. Cô có quyền chọn lựa, hoặc là khai, hoặc thu dọn đồ đạc, chào nhé. Ông ta gác điện thoại, Quinger liếc nhìn Lauren. Lauren mỉm cười với nàng. Mọi chuyện ổn cả chứ cô Sharker? Ngon lành. Tốt, bởi vì trong khi chúng ta nói chuyện, đám kỹ thuật của chúng tôi đã lên đường tới văn phòng MVD. Họ sẽ xăm soi toàn bộ ổ cứng của cô. Họ sẽ mổ xẻ hết những tài liệu cô để trong đó. Công tố viên Stenberg giờ này đang gọi lại cho sếp của cô. Ông ta sẽ tìm ra cô đã truy cập những hồ sơ nào gần đây, nói chuyện với những người nào, làm những gì. Quỳnh ngồi từ từ đứng dậy, sừng sững trên mặt Lauren. Lauren không lùi lại một bước. Tôi không có gì hơn để nói. Quingo, đặt mông cô xuống đi. Tôi thích đứng hơn. Được rồi, vậy nghe cho rõ nhé, vì chúng ta đang đi tới chỗ chấm dứt cuộc nói chuyện. Cô có biết tôi đã học chung với Matt Hunter không? Chính xác là trường tiểu học. Tôi thích anh ta, là một cậu bé tốt. Và nếu anh ta vô tội, không ai nóng lòng minh oan cho anh ta hơn kẻ hèn này. Nhưng việc cô ngậm miệng thế này, Quingo à, gợi cho người ta suy nghĩ là cô đang giấu giếm chuyện gì đó. Tôi đã có nắm đấm thép của Charlie. Chúng tôi biết Melanter có mặt tại hiện trường án mạng tối nay. Chúng tôi biết anh ta dính líu vào một vụ ẩu đả trên phòng 515. Đó là phòng Charlie. Chúng tôi còn biết hồi chiều ông Hunter đã ra ngoài nhậu nhẹt ở hai quán rượu. Chúng tôi biết là thử DNA trên nắm đấm thép sẽ chứng minh đó là máu của Hunter. Và dĩ nhiên, chúng biết ông Hunter, một người có tiền án đại hình, đã từng có một lịch sử tham gia vào những cuộc ẩu đả dẫn đến thương vong. Quingo thở dài. Nói thế có ý nghĩa gì không? Ăn là phải có, Quingo. Và ý nghĩa đấy. Cô thật sự nghĩ tôi cần cô giúp mới tóm được anh ta à? Quingo bắt đầu dậm chân tìm một đường thoát. Vậy cô muốn gì ở tôi? Muốn cô giúp. Giúp gì? Cho tôi biết sự thật. Lauren nói. Tôi chỉ yêu cầu có thế. Hunter coi như chắc chắn sẽ bị truy tố rồi. Một khi anh ta lọt vào hệ thống, trong khi có tiền án và đủ thứ tội vạ. Cô biết nó sẽ ra thế nào đấy. Nàng biết Matt sẽ phát cuồng, anh ta sẽ lớn cơn nếu họ nhốt anh ta lại. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh sẽ trở thành sự thật. Noreen tiến lại gần hơn nữa. Nếu cô biết tất cứ điều gì có thể giúp được anh ta, bây giờ là lúc nói ra đấy. Quỳnh Ngô cố gắng suy nghĩ thông suốt. Nàng gần như đã tin ả cảnh sát nhà con này, nhưng nàng không ăn hơn thế. Đó là cái Smil muốn. Một mình vừa đấm vừa xoa. Lạy Chúa, một kẻ nghiệp dư còn có thể nhìn ra cái màn kịch này. Vậy mà Quỳnh Ngô suýt nữa đã cắn câu. Chứ quan trọng suýt nữa. Nhưng Quỳnh Ngô cũng biết là một khi họ đã truy cập được vào máy tính của nàng ở văn phòng, sẽ phát sinh những vấn đề khổng lồ. Những tài liệu cuối cùng nàng truy cập là bức ảnh tải từ điện thoại của Matt, ảnh của nạn nhân vừa bị giết, một đoạn video quay nạn nhân cùng với vợ của Matt Hunter. Đó sẽ là những chiếc đinh cuối cùng đóng trên quan tài của bất kỳ người nào từng ở tù. Như điều tra viên Mew đã chỉ rõ, họ vốn đã có đủ vật chứng. Những bức ảnh sẽ bổ sung một thứ, động cơ. Quỳnh Ngô cũng có sự nghiệp của chính nàng để mà lo lắng. Chuyện này đã khởi đầu từ một ân huệ đối với một người bạn, giống như mọi vụ điều tra khác. Nhưng nàng sẵn lòng đi xa tới đâu? Nàng nên chấp nhận hy sinh tới đâu? Và nếu Matt thật sự không dính dáng gì đến vụ sát hại Tali, chẳng phải hợp tác với chính quyền ngay từ bước đầu có thể giúp đem sự thật ra ánh sáng hay sao? Quỳnh Ngô lại ngồi xuống. Cô không có gì để nói à? Tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi, Quỳnh Ngô đáp. Sau đó tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện tôi biết. Chương 34. Tôi chưa buộc tội cô gì hết, Lauren đáp. Quỳnh Ngô khoanh tay. Đừng chơi trò ngôn ngữ làm gì, được không? Tôi đã yêu cầu có luật sư. Cuộc phỏng vấn chấm dứt. Chung cuộc, Elfin. Nếu cô nói vậy. Tôi nói vậy đấy, làm ơn cho tôi một chiếc điện thoại. Cô chỉ được quyền gọi một luật sư thôi. Đó chính là người tôi định gọi. Lauren suy nghĩ, nàng không muốn Quỳnh Ngô đánh động Hunter. Cô không phiền nếu tôi bấm số dùng cô chứ? Cứ tùy ý cô, Quỳnh Ngô đáp. Tuy nhiên tôi cũng cần một cuốn niên giám điện thoại nữa. Cô không thuộc nào lòng số điện thoại luật sư của mình à? Không, xin lỗi nhé. Mất thêm 5 phút nữa, Lauren bấm số và đưa điện thoại cho Quỳnh Ngô. Lúc nào nàng cũng có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi sau này để đảm bảo cô ta không lén gọi thêm chất nào khác. Nàng tắt micro và đi vào phòng theo dõi. Quỳnh Ngô rất khôn ngoan về chuyện máy quay phim quay lưng lại ống kính, phòng trường hợp ai đó có thể đọc môi. Lauren bắt đầu làm việc với chiếc điện thoại. Đầu tiên nàng thử gọi tay cảnh sát gác trước cửa nhà Hunter ở Evington. Anh ta chưa biết Matt và Olivia Hunter vẫn chưa về. Lauren biết ngay đây không phải tin tốt. Nàng huy động ngay một cuộc lùng tìm lặng lẽ vì nàng không muốn đánh động quá nhiều. Nàng cần có một chat thoại để lấy báo cáo tài khoản thẻ tín dụng của cả Matt lẫn Olivia Hunter đưa qua hệ thống công ty TRY. Nếu họ đang bỏ trốn, họ sẽ phải rút tiền từ máy ATM hoặc trình nó ra ở nhà trọ, đại loại thế. Từ phòng theo dõi, Lauren thấy Quỳnh Ngô đã gọi điện thoại xong. Quỳnh Ngô giữ điện thoại sát vào máy quay phim và ra dấu để ai đó mở âm thanh lên. Lauren làm theo. Chuyện gì thế? Quỳnh Ngô đáp. Luật sư của tôi đang trên đường tới đây. Vậy cứ ngồi yên. Lauren tắt điện đàm, nàng ngả người ra sau. Cơn mệt mỏi bắt đầu ùa tới, nàng bị dồn đến chân tường. Nàng cần chớp mắt một chút, nếu không đầu nàng sẽ phát điên mất. Luật sư của Quỳnh Ngô sẽ không tới đây trước nửa tiếng đồng hồ. Nàng khoanh tay, gác hai chân lên bàn, rồi nhắm mắt lại, hy vọng chớp mắt được vài phút, cho đến khi toilet luật sư xuất hiện. Điện thoại di động của nàng đổ chuông, nàng giật mình áp nó lên tai. Đó là S. Stenberg. Chào. Chào. À, thám tử kia chịu nói chưa? Chưa, cô ta còn đợi luật sư. Vậy để cho cô ta đợi, để cả hai cùng đợi. Sao vậy, có chuyện gì à? Đám liên bang, Lauren. Còn họ làm sao? Chúng ta sẽ gặp họ trong vòng một tiếng nữa. Ai? John Thurston. Câu nói làm nàng phải thả chân xuống sàn. Chính là công tố viên liên bang. Bằng xương bằng thịt và một tay có tiếng tắp nào đó, vốn là đặc vụ phụ trách Nevada. Chúng ta sẽ gặp họ ở văn phòng của Thurston để bàn về bà sư giả của cô. Lauren xem đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ sáng. Cảm ơn cô, bậc thầy, về những chuyện rõ ràng. Không, ý tôi là tôi ngạc nhiên thấy ông lại gọi cho công tố viên liên bang sớm như vậy. Không cần đến tôi, Stenberg đáp. Bà ta gọi cho tôi đấy. Khi Stenberg tới nơi, ông ta nhìn Lauren và lắc đầu. Tóc nàng bù xù vì ẩm ướt, môi đã khô, nhưng nhìn nàng vẫn thật luộm thuộm. Cô trông giống như một thứ tôi có lần bỏ quên tận dưới đáy tủ thay quần áo trong phòng tập thể dục của tôi, Stenberg nói. Ông thật biết nịnh đầm, cảm ơn lắm. Ông ta đưa cái tay ra hiệu cho nàng. Cô không thể... Tôi không biết nữa, làm gì đó cho cái mái tóc của cô à? Sao vậy? Bây giờ chỗ này thành câu lạc bộ kết bạn rồi à? Hiển nhiên là không phải. Văn phòng công tố hạt tới văn phòng công tố liên bang chỉ cách nhau 3 khu nhà. Họ vào trong qua bãi đỗ xe riêng dưới tầng ngầm được canh gác chặt chẽ. Giờ này có rất ít xe. Thang máy thả họ ở tầng 7, hàng chữ dán trên cửa kính ghi rõ. Công tố viên liên bang, khu vực New Jersey, John Thurston. Công tố viên liên bang, Stenberg chỉ vào hàng chữ trên cùng và dưới cùng. Khá là thừa thãi, phải không? Mặc dù trong một văn phòng quyền lực to lớn, phòng đợi được làm đúng như trong bức ảnh biếm họa nhà sĩ đầu tiên của nước Mỹ. Thảm thì xúi hết sợi ra, bàn ghế thì vừa không hợp thời, vừa chẳng dùng được. Có khoảng một tà báo Sport Illustrated trên mặt bàn, ngoài ra không có gì cả. Các bức tường dường như đang năn nỉ xi một lớp sơn, chúng vừa bẩn vừa trơ trọi, ngoại trừ những tấm ảnh của các đời công tố viên trước. Một bài giảng độc đáo về cách không nên mặc những gì và không nên tạo dáng như thế nào khi chụp hình lưu lại cho hậu thế. Giờ này không có tiếp tân nào ngồi theo dõi. Họ gõ cửa và được cho phép đi qua cánh cửa tự động đến khu vực bất khả xâm phạm bên trong. Ở trong này khá hơn nhiều, cả cái nhìn lẫn cảm giác đều hoàn toàn khác. Giống như họ vừa đi xuyên qua một bức tường tiến vào thung lũng Diagon. Họ rẽ phải và đến văn phòng ở góc tòa nhà. Một người đàn ông, một người khổng lồ đứng ở hành lang. Anh ta có mái tóc cắt sát đầu và vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ta đứng như một pho tượng và trông như thể thay thế được cho cả một cái sân quần vợt. Stenberg chia tay ra. Xin chào, tôi là Stenberg, công tố viên hạt. Sân quần vợt bắt tay nhưng hình như không mới vui vẻ. Kohlinger, FBI, họ đang đợi. Thế là xong cuộc đối thoại. Kohlinger ở nguyên tại chỗ. Họ rẽ sang một góc. John Thurston đang đợi ở ngoài cửa. Mới còn sớm nhưng công tố viên liên bang John Thurston nòm vẫn lộng lẫy trong bộ đồ màu xám than đá như một tác phẩm của các vị thần. Thurston đã ngoài 40 và theo Lauren nhìn rất hấp dẫn. Bà ta có mái tóc nâu đỏ, vai rộng, eo thon. Hai cậu con trai của bà ta đang độ tuổi trưởng thành, chồng làm cho công ty Morgan Stanley ở Manhattan. Họ sống trong ngôi nhà sang trọng ở Short Hill, lại còn thêm một nhà nghỉ trên Long Beach. Nói tóm lại, John Thurston là hình mẫu mà khi còn nhỏ Lauren mơ ước sẽ trở thành. Chào buổi sáng, John Thurston nói. Nghe có vẻ kỳ cục vì bầu trời ngoài trời cửa sổ vẫn tối đen. Bà ta bắt tay Lauren rất chặt, nhìn vào mắt nàng và nở nụ cười dịu dàng. Rồi bà ta ôm Stenberg và hôn phớt qua má. Tôi muốn các vị gặp Adam Yates. Anh ấy là đặc vụ FBI phụ trách khu vực Las Vegas. Adam Yates mặc chiếc quần kaki mới ủi và chiếc áo sơ mi màu hồng sáng, có lẽ hợp với kiểu cách trên đại lộ Work của Palm Beach chứ không phải ở đường Broad tại New York này. Anh ta đi giày vải không tất, ngồi bắt chéo chân một cách quá thoải mái. Vẻ ngoài của anh ta đúng kiểu cựu thế giới đến đây trên tàu Mayflower với mái tóc vàng tro đang hói dần, gò má cao, mắt xanh lạnh lẽo đến mức nàng thầm hỏi có phải anh ta đeo kính áp tròng. Nước hoa của anh ta có mùi cỏ tươi mới cắt, Lauren thích cái mùi đó. Mời ngồi, John Thurston nói. Thurston có một văn phòng khá rộng rãi ở góc tòa nhà, trên một bức tường ít người để ý nhất, chen chúc các loại bằng cấp và giải thưởng. Chúng bị gạt qua một bên, như ý nói, này, tôi cần phải treo nó lên nhưng tôi không thích khoe mẽ. Phần còn lại của văn phòng đều đậm chất riêng tư, bà treo ảnh chồng con, tất cả bọn họ, không có gì đáng ngạc nhiên, đều rất đẹp. Cả đến con chó cũng vậy, một cây đàn guitar trắng có bút tích của Bruce Springsteen treo trên đầu bà ta. Trên giá sách, ngoài mớ sách luật thông thường, còn có ảnh các cầu thủ bóng chày và bóng đá có lời để tặng. Toàn đội địa phương, dĩ nhiên, John Thurston không treo bức ảnh nào của chính bà, không một bài bao cắt, không một giải thưởng khác trên bảng đá nào hết. Lauren thận trọng ngồi xuống. Nàng quen đệm hai gót chân xuống dưới người để thêm được vài phần. Nhưng nàng đọc trong một cuốn sách hướng dẫn tương lai về đề tài phụ nữ làm hại sự nghiệp của mình như thế nào, và một trong những quy tắc là phụ nữ không bao giờ nên ngồi trên gót. Nhìn như vậy rất thiếu chuyên nghiệp. Thường thì Lauren quên bẵng quy tắc đó. Gặp John Thurston, tự nhiên có cái gì đó làm nàng nhớ lại hết. Thurston đi vòng qua và nửa ngồi, nửa ngả trên mép bàn giấy. Bà khoanh tay và hướng sự chú ý vào Lauren. Cho tôi biết tới giờ cô đã có những gì? Lauren liếc Estenberg, ông ta gật đầu. Chúng tôi có 3 người chết. Người đầu tiên, chúng tôi không biết tên thật. Đó là lý do chúng tôi tới đây. Đó chắc là Sir Mary Rose, Thurston hỏi. Vâng. Tại sao cô lại đụng phải vụ án này? Bà nói gì cơ? Tôi hiểu rằng lúc đầu cái chết được nhận định là do nguyên nhân tự nhiên, Thurston nói. Điều gì khiến cô phải tìm hiểu kỹ hơn? Stanford đỡ lời. Mẹ bề trên đích thân yêu cầu điều tra viên Mills xem xét vụ này. Tại sao? Lauren là cựu học sinh của trường Sid Margaret. Tôi hiểu chuyện đó, nhưng cái gì khiến cho bà mẹ bề trên này... Tên bà ta là gì? Mẹ Catherine, Lauren đáp. Mẹ Catherine phải. Cái gì khiến bà ta nghi ngờ có sự dối trá đầu tiên? Tôi không chắc bà có nghi ngờ hay không, Lauren đáp. Khi mẹ Catherine tìm thấy xác Sir Mary Rose, bà cố làm cho Sir tỉnh lại bằng cách ép ngực và phát hiện ra Sir có độ ngực giả. Chuyện đó không phù hợp với quá khứ của Sir Mary Rose. Vậy là bà gặp cô để tìm hiểu chuyện đó. Đã là như vậy, vâng. Thurston gật đầu. Còn cái xác thứ hai? Mark Darrow, ông ta là cảnh sát Vegas về hưu, hiện cư ngụ gần Reno. Tất cả mọi người đều nhìn Adam Yates, anh ta ngồi yên. Thế đấy, Lauren nghĩ, trò chơi là như vậy. Các người cứ lăn lóc làm trò rồi may ra. Chỉ may ra thôi, liên bang sẽ thưởng cho các người một mẩu quà tí xíu. Thurston hỏi, làm sao cô liên hệ Mark Darrow với Sir Mary Rose? Dấu tay, Lauren đáp. Dấu tay của Darrow được tìm thấy trong phòng riêng bà sơ. Còn gì nữa không? Xác Darrow được tìm thấy trong xe ông ta, bị bắn 2 phát ở cự ly gần. Quần ông ta tụt xuống tới mắt cá. Chúng tôi cho rằng hung thủ dành cảnh cho giống một vụ ăn cướp do gái mẹ dâm làm. Được, chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, Thurston nói. Cho chúng tôi biết Mark Darrow liên hệ thế nào với nạn nhân thứ 3. Nạn nhân thứ 3 là Charles Tully. Thứ nhất, cả hai cùng sống quanh khu vực Reno. Lại nữa, cả hai họ cùng trọ tại khách sạn Howard Johnson gần Newark Airport. Phòng của họ ở cạnh nhau. Và đó là nơi cô tìm thấy xác Tully ở khách sạn. Không phải tôi, một nhân viên trực đêm tìm thấy anh ta trong cầu thang. Anh ta đã bị bắn 2 phát. Giống như Darrow. Tương tự, vâng. Thời điểm án mạng vẫn còn đang xem xét, nhưng chắc là từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng. Cầu thang không có máy điều hòa không khí, cửa sổ hay lỗ thông hơi trong đó phải lên tới 100 độ F. Đó là lý do điều tra viên Mills đây trông như thế này, Stenberg nói, ra dựa bằng cái tay như đang trưng ra một phần thường bị hỏng. Từ cái nhà tắm hơi đó ra. Lauren lườm ông ta và cố cưỡng lại mong muốn đưa tay lên vuốt tóc. Nhiệt độ cao làm cho nhân viên pháp y khó ước lượng thời điểm tử vong hơn. Còn gì nữa không? Thurston hỏi. Lauren ngần ngừ, đoán chắc rằng Thurston và Yates có lẽ đã biết, hoặc không thì cũng có thể biết rất dễ dàng mọi chuyện nàng vừa kể. Cho đến giờ câu chuyện chỉ có mục đích khởi động. Tất cả những gì nàng còn, những gì nàng có mà họ thì không thể, chỉ có Matt Hunter. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ôi ơi, muộn quá. 12 rưỡi rồi.